Chàng rể siêu cấp của nữ thần. Chương 12, anh đến khách sạn xào rau đi. Gocchuyenaudio.com. Toàn bộ người trong phòng đều ngơ ngác, không ai tin vào tai của mình, có chuyện gì vậy? Đôi mắt của Tần Bách Tùng lộ vẻ nghi ngờ, nhưng ông nhanh chóng chú ý đến Từ Thiên ở trên y mặt đất, vội vàng chạy tới kiểm tra. Ông Tần, ba của tôi sao rồi? Từ Phán lấy lại tinh thần hỏi. Tần Bách Tùng vừa ấn huyệt nhân trung vừa lật mí mắt, một lát sau sắc mặt của ông lạnh lùng, hung hăng trừng mắt liếc đám người Từ Phần ở bên cạnh. Có phải các người làm khó thầy Lâm không? Cái này, ánh mắt của Từ Phần lóe lên. Tần Bách Tùng hừ thầm một tiếng rồi đứng dậy, hơi cúi đầu với Lâm Dương. Thầy Lâm, mấy người bọn họ không hiểu chuyện, xin ngài giơ cao đánh khẽ. Chuyện này thật sự do Lâm Dương gây nên, ông biết bọn họ sao? Lâm Dương lạnh nhạt hỏi. Mới gặp lần đầu tiên, vậy sao ông lại ở đây? Tôi nhớ rằng sau khi ông về hưu sẽ không tùy tiện chữa bệnh cho người khác nữa. Ba của Mã Phong là Mã Hải từng giúp đỡ tôi nợ ân tình ông ta, lần này cũng là do Mã Hải gọi điện thoại cho tôi cho nên tôi mới đến đây. Thì ra là thế, vậy xem như nể mặt của ông, việc này coi như không có gì. Lâm Dương xua tay, Tần Bách Tùng phản ứng lại, vội vàng tìm kiếm chệ y người, sau đó nhẹ nhàng tháo xuống một cây ngân châm, cung kính đưa qua. Lâm Dương nhận lấy, đâm hơi hơi vào trán của Từ Thiên nằm chệ y mặt đất. Từ Thiên đang run rẩy điên cuồng lập tức dừng lại. Sau đó liền nhìn thấy ông ta há to miệng, bỗng nhiên phun ra một ngụm khí độc, tiếp theo lại ho khan không ngừng, nước trà ông ta vừa mới uống cũng phun ra, ho khan thêm vài tiếng, lúc này mới không sao, sắc mặt cũng từ từ hồi phục lại. Hai, cậu Mã, Tô Cương và Tô Cối đều trợn tròn mắt. Cái miệng nhỏ của Tô Nhan Khế mở ra, ngơ ngác nhìn cảnh tượng giống như phép màu này. Lâm Dương rút ngân châm ra, đưa cho Tần Bách Tùng. Tần Bách Tùng khom người nhận lấy bằng hai tay. Ba không sao chứ? Từ Phấn đỡ Từ Thiên vội vàng hỏi. Ba không sao, ông Tần, chẳng lẽ tôi cũng có bệnh tật gì sao? Từ Thiên vô cùng lo sợ. Vừa rồi ông ta vẫn có chút ý thức nhưng cơn đau đớn và điên cuồng đột ngột khiến cho ông ta không có cách nào tự khống chế. Ông ta nhớ rõ thân thể của mình vẫn tốt lắm, hàng năm đi kiểm tra sức khỏe hai lần, nếu có bệnh tật gì đã sớm phát hiện ra, nhưng hôm nay đã xảy ra chuyện gì? Song ông Tần cũng vội vàng quát nhẹ, anh không có bệnh, đừng hỏi nhiều. Hô hấp của Từ Thiên run lên, ông Tần, đến giờ cơm rồi, tôi nên trở về ăn cơm, tôi bị đói cũng không sao, nhưng không thể để vợ của tôi bị đói, tôi đi trước đây. Lúc này, Lâm Dương lấy di động ra nhìn thoáng qua, xoay người muốn đi. Mày không được đi, Từ Phần nóng nảy, muốn ngăn cản Lâm Dương. Câm miệng, ông Tần vội vàng trừng mắt quát anh ta. Nhìn thấy sắc mặt của ông Tần như thế, Từ Thiên lập tức hiểu ra điều gì đó. Cút về phòng sách đi, Từ Thiên quay đầu lạnh nhạt nói. Từ Phần hơi kinh ngạc nhưng vẫn cúi đầu rời đi. Tôi đây có thể đi chưa? Lâm Dương hỏi, thầy Lâm, ba của Từ Thiên là Từ Diệu Niên, tình hình hiện tại tương đối nghiêm trọng, thật sự nếu không kịp thời chữa trị, chỉ sợ sẽ nguy hiểm đến tính mạng, ngài xem. Tần Bách Tùng gượng cười nói, không liên quan đến tôi. Lâm Dương kéo Tô Nhan đang đờ đẫn đi thẳng ra cửa. Thầy Lâm, Tần Bách Tùng vội vàng kêu vài tiếng, nhưng không hề có tác dụng. Cái này, vẻ mặt của Tô Cương và Tô Cối ngỡ ngàng, nhìn Lâm Dương và Tô Nhan rời đi. Ba à, bọn họ đi như vậy sao? Tô Cương chậm rãi hỏi. Gocchuyenaudio.com. Tô Cối cũng không biết nên nói gì cho phải, quay đầu nhìn Từ Thiên. Tổng giám đốc Từ, cái này, Lâm Dương kia là cháu rể của ông sao? Từ Thiên quay đầu nghiêm túc hỏi. Đúng vậy, vậy các người về trước đi. Về, như thế là cho bọn họ đi rồi sao? Mặc kệ chuyện ông cụ Từ. Tô Cối còn muốn hỏi gì đó, nhưng lại không biết mở miệng như thế nào, đành khom người chào Từ Thiên, sau đó vội vàng rời đi. Ba con Tô Gối vừa đi, sắc mặt bình tĩnh của Từ Thiên không còn sót lại chút nào, thay vào đó là khuôn mặt tràn đầy sự hoang mang và nghi ngờ. Ông Tần, chuyện của Lâm Dương là thế nào vậy? Căn bệnh vừa rồi của tôi là sao? Ông ta tin tưởng Tần Bách Tùng biết tất cả. Tần Bách Tùng thở dài. Vừa rồi anh bị trúng độc, mồ hôi lạnh của Từ Thiên chảy ròng ròng. Ông Tần, ông đang đùa gì vậy? Đang êm đẹp tại sao tôi lại bị trúng độc? Có người muốn hại tôi sao? Không có ai muốn hại anh, cũng không giết chết anh, nhưng sẽ làm cho anh đau đớn muốn chết mà không được, cho anh một bài học. Là ai làm? Chàng trai trẻ ngồi đối diện anh. Từ Thiên ngơ ngác, làm sao cậu ta có thể? Điều đó đã không còn quan trọng. Ông Tần dường như không muốn giải thích. Tóm lại việc này, anh đừng tiếp tục truy cứu nữa, hiểu chưa? Từ Thiên chậm rãi gật đầu, sau đó mới hỏi. Rốt cuộc Lâm Dương này, là ai? Bác sĩ vĩ đại, một bác sĩ vĩ đại thực sự. Vẻ mặt của Tần Bách Tùng tôn kính, rơi vào hồi ức.